Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, Linh Lung Thánh Quân tin tức, cỗ khí tức này, cũng không thuộc về ma giới, mà là một loại thuần khiết vô cùng thiên địa linh khí. Một loại chỉ có tại đại thiên thế giới mới có thể xuất hiện năng lượng. Làm sao có thể, ngươi không phải người của thế giới này. Thiên Dạ biết đôi mắt đẹp trợn to. Không dám tin nhìn xem Ninh Giang, nàng chưa từng có nghĩ tới, Ninh Giang vậy mà không phải người của thế giới này. Phải biết, trên người hắn ma khí vô cùng thuần khiết, so ma tộc còn muốn càng giống ma tộc, có lẽ sẽ có người hoài nghi Ninh Giang thánh ma tộc thân phận. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn là ma tộc. Liền xem như để một vị đỉnh cấp vương giả đứng ở Ninh Giang trước mặt, dùng các loại phương pháp đến trinh sát, cũng không phát hiện được Ninh Giang vấn đề. Ngươi là đến từ đại thiên thế giới. Thiên Dạ biết nhìn chằm chằm Ninh Giang, cơ hồ hoài nghi hiện tại là đang nằm mơ. Không sai, ta đích xác là từ đại thiên thế giới mà tới, Ninh Giang thản nhiên nói. Cái này sao có thể? Đại thiên thế giới cùng ma giới thông đạo, chỉ có lưỡng giới sơn. Chẳng lẽ ngươi là từ lưỡng giới sơn nơi đó chui vào tiến đến? Thế nhưng là lưỡng giới sơn cao thủ nhiều như mây, xâm nghiêm vô cùng, chớ nói một người, liền xem như một con ruồi đều vào không được. Thiên Dạ Tuyết bất khả tư nghị nói. Mà lại, nếu như ngươi là đại thiên thế giới người, vì sao có thể hấp thu ma khí? Chẳng lẽ linh khí cùng ma khí, ngươi có thể đồng thời tu luyện? Đối với ma giới người mà nói, đại thiên thế giới linh khí là độc dược của bọn hắn. Đối với đại thiên thế giới đến nói, cũng là đồng lý, người của hai thế giới, đều không thể hấp thu đối phương thế giới năng lượng, tựa như hỏa diễm, không cách nào cùng nước chảy cùng tồn tại, cả hai gặp nhau, tất có một phương sẽ biến mất, nhưng bây giờ Ninh Giang, trên thân đồng thời có ma khí cùng linh khí, đây quả thực là có tính đột phá sự tình, đừng nói là nàng. Cho dù là một vị trí tôn nhìn thấy Ninh Giang tình huống hiện tại, đều sẽ cảm giác quá mức ly kỳ. Nàng làm sao biết, đây đều là thôn thiên ma công huyền diệu. Năm đó Ninh Giang vì truy tìm, biến mất một vạn năm, mà vẫn lạc. Thôn thiên ma công chính là hắn tại kia đoạn lữ trình bên trong. Thu hoạch lớn nhất, bây giờ hắn chuyển thế lại đến. Không có tu luyện kiếp trước vô địch thiên hạ vạn tinh phi tiên thuật. Mà là tu luyện môn này thôn thiên ma công, chính là bởi vì hắn biết pháp này nghịch thiên chỗ, linh ma song tu, cho dù là vô địch đại đế đều làm không được, mà bây giờ, hắn mượn nhờ thôn thiên ma công chi lực, làm được điểm này, đủ để được xưng tụng là khoáng thế kỳ tích, người đây cũng không cần hỏi, tựa như ngươi, có được tuyệt thế chi bí, ta cũng có bí mật của mình, Ninh Giang thản nhiên nói. Linh ma song tu, dạng này bí mật, cũng không so ta mị ma tộc thế hệ bảo vệ tuyệt thế chi bí chênh lệch. Thiên Dạ Tuyết sợ hãi than. Nói, Ninh Giang trên người bí mật, một khi lưu truyền ra đi, cũng tuyệt đối phải chấn động thiên hạ, dẫn tới vạn tộc truy sát. Nếu là đã từng những cái kia đế tộc vẫn còn, liền sẽ hướng đối mị ma tộc xuất thủ đồng dạng, sẽ không bỏ qua Ninh Giang. Như thế nào? Hiện tại ngươi có thể tín nhiệm ta sao? Ninh Giang hỏi, ngươi ngay cả dạng này bí mật cũng dám tiết lộ cho ta. Đích thật là rất có thành ý, nhưng là ma tộc cùng đại thiên thế giới, luôn luôn đều là tử thù, hợp tác với đại thiên thế giới. Loại chuyện này, Thiên Dạ biết đôi mi thanh tú nhăn lại, có chỗ lo lắng, bọn hắn chung quy là người của hai thế giới, hai cái này thế giới như một âm một dương. Thủy hỏa bất dung, vạn cổ đến nay, lưỡng giới vẫn luôn tại khai chiến. Ma tộc từng tiến vào đại thiên thế giới, nhấc lên máu loạn, đại thiên thế giới cũng bước vào qua ma tộc, tàn sát bát phương, lưỡng giới ở giữa ân oán thực sự quá sâu. Thiên Dạ biết thân là ma tộc, bản năng bên trên đối với đại thiên thế giới có chỗ mâu thuẫn. Người đây liền sai, tại lợi ích trước mặt. Không có địch nhân vĩnh viễn, Ninh Giang chậm rãi mà nói. 10 vạn năm trước, Hắc Ám Ma Nữ nhất tộc, không phải cũng lựa chọn tiến vào đại thiên thế giới, mà các đại đế tộc, đối ngươi mị ma tộc xuất thủ thời điểm, nhưng từng cân nhắc qua các ngươi là cùng một cái thế giới người. Tại tuyệt thế chi bí dụ hoặc trước, liền xem như cùng một cái thế giới người, cũng sẽ đối ngươi đuổi tận giết tuyệt mà bây giờ. Chúng ta có cộng đồng lợi ích, chúng ta đều biết đối phương bí mật lớn nhất, hai người chúng ta, có thể là trên cùng một con thuyền người. Huống chi, ngươi dám nói, ngươi không hận các đại đế tộc sao? Nghe vậy, Thiên Dạ Tuyết trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Hận, các đại đế tộc diệt ta Mị Ma nhất tộc, ta há có thể không hận. Nếu là có cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua các đại đế tộc. Cái này đúng, ngươi cùng đại thiên thế giới, cũng không có cái gì ân oán. Chân chính cùng ngươi có ân oán, là các đại đế tộc. Hiện tại, chúng ta hợp tác có thể đạt thành đi. Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Công tử đích thật là cái ưu tú thuyết khách. Tốt, ta liền cùng công tử hợp tác một lần. Thiên Dạ Tuyết đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng quyết đoán. Yên tâm, quyết định như vậy, sẽ không để cho ngươi hối hận, Ninh Giang nói. Bất quá, tại tiến khu không người trước đó, ta muốn ngươi giúp ta nghe ngóng một việc, sự tình gì? Linh Lung Thánh Quân, một vị từ đại thiên thế giới, tiến vào các ngươi ma giới người, Ninh Giang mắt sáng lên. Linh Lung Thánh Quân sự tình, hắn vẫn chưa quên, năm đó Linh Lung Thánh Quân một đứa con trai, cùng một cái hắc ám ma nữ kết hợp, sinh ra Hiên Viên Bỉ Ngạn, chuyện này nhận lấy đại thiên thế giới vô số cường giả nhằm vào. Cuối cùng, Linh Lung Thánh Quân bất đắc dĩ, bị buộc tiến vào ma giới bên trong. Một vị thánh quân tuổi thọ, dài đến 3 vạn năm lâu, dựa theo thời gian dự tính, Linh Lung Thánh Quân hẳn là còn sống. Đương nhiên, đây là Ninh Giang lạc quan dự tính, nói không chừng Linh Lung Thánh Quân tiến vào ma giới, bị ma giới những cường giả khác đánh giết, cũng có nhất định khả năng. Linh Lung Thánh Quân, tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền đi điều tra một chút. Thiên Dạ Tuyết gật gật đầu. Một vị thánh quân từ đại thiên thế giới tiến vào ma giới. Chuyện như vậy được xưng tụng là một kiện đại sự, tại ma giới tuyệt đối sẽ lưu lại rất nhiều ghi chép. Mà cự ma thân là loạn ma vực bá chủ, không có lý do lại không biết chuyện này. Thiên Dạ Tuyết rất nhanh liền rời đi, đi điều tra Linh Lung Thánh Quân sự tình. Cùng lúc đó, cự ma tộc trong phòng nghị sự, từng đạo cường hoành vương giả khí tức ngồi ở chỗ này. Có thể xuất hiện tại cái này phòng nghị sự, đều là cự ma trong tộc quyền cao chức trọng uy tín lâu năm vương giả. Một chút tân tấn vương giả, liền tiến vào nơi đây tư cách đều không có. Lúc này, tại cự ma tộc thủ tọa phía trên, có một vị cổ hy lão giả. Lão giả này nhìn như già nua, phảng phất đã tuổi xế chiều, nhưng là hắn trong mắt bên trong, uy nghiêm như ngục, khí thế trên người mạnh. Hơn xa ở đây mỗi người, ngồi tại hai bên vương giả, đều là một mặt cung kính. Cự ma thiên vương, ma giới ngũ đại thiên vương một trong, bây giờ cự ma trong tộc mạnh nhất tồn tại, tại toàn bộ ma giới đều có hiển hách hung uy. Tổ ma tượng thần, thánh ma tộc, hai môn chí tôn chi pháp, giờ này khắc này. Cự ma thiên vương trong miệng chậm rãi phun ra có quan hệ Ninh Giang một chút tin tức. Không thể nghi ngờ. Những tin tức này phi thường kinh người, đặc biệt là trong đó tổ ma tượng thần, đây càng là đại sự kinh thiên động địa tình. Tộc trưởng, chúng ta muốn làm thế nào? Hiện tại kẻ này ngay tại chúng ta cự ma trong tộc. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Phía dưới một vị vương giả hỏi. Hết chương.